trở về. Trần Thần gọi hắn lại. Làm sao vậy? Đầu chọc khẩn trương, sợ hắn lại thay đổi. Trần Thần liếc mắt Tạ Tư Ngữ liếc, thấp giọng nói, đừng nói cho nàng việc này, ngươi hiểu hay sao? Hiểu, ngươi yên tâm, ta khẳng định giữ kín như bưng. Đầu chọc nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, biển tuyển nam sinh nữ sinh nhân vật biển tuyển phân ba bước đi. Bước đầu tiên tự xem hình tượng khí chất, lớn lên thực xin lỗi người xem hết thảy bị loại bỏ. Cửa thứ nhất xuống, hơn 3.000 người chỉ còn lại 1/5 rồi. Cửa thứ hai khảo thi tiếng phổ thông cùng tâm lý tố chất, rõ ràng có chứa địa phương khẩu âm cũng bị loại bỏ. Mô phỏng điện ảnh hiện trường đóng phim, đối với máy chụp ảnh lời nói đều nói bất lợi tác cũng bị loại bỏ. Cửa ải này xuống, người cũng chỉ còn lại có 100 cái tả hữu rồi. Trần Thần chứng kiến có mấy cái tuấn nam mỹ nữ cũng bởi vì đối với ca mơ dơ khẩn trương qua được đầu, một câu đều nói không nên lời, thật đáng tiếc bị loại bỏ. Kỳ thật dùng ánh mắt của hắn đến xem, cái này mấy cái đào thải so tiến vào cửa thứ ba rất nhiều người đều ưu tú, nhưng là không dùng, người ta đạo diễn sẽ không chọn một tâm lý tố chất không có khả quan người đến lãng phí hắn cuộn phim cùng nhân lực vật lực. Cửa thứ ba là im ắng tiểu phẩm, hiện trường ra đề mục, nhưng đề mục chỉ có tự mình biết, cho 2 phút thời gian suy nghĩ, 2 phút sau tuyển thủ dùng tứ chi ngôn ngữ cùng biểu lộ biểu diễn tiểu phẩm. Nếu như kịch tổ nhân viên công tác đoán không ra đến ngươi diễn rất đúng cái gì, đào thải cái này 3 cửa ải xuống, hơn 3.000 người tối chung chỉ còn lại có 20, Tạ Tư Ngữ tự là một cái trong số đó. Biển tuyển sau khi kết thúc, đầu chọc phó đạo diễn vụng trộm tới nói cho hắn biết, Tạ Tư Ngữ điều kiện thật sự rất xuất sắc, hoàn toàn là dựa vào năng lực của mình tối trung tiến vào kịch tổ đấy. Hắn cũng không có cùng đảm đương cửa thứ ba ban giám khảo kịch tổ nhân viên công tác thông khí. Trần Thần không cho là đúng nhếch miệng, lão đầu chọc, ngươi biết rõ cọng lông, các ngươi kịch tổ tuyển Tạ Tư Ngữ coi như các ngươi ánh mắt tốt. Ngươi nhá biết rõ nàng tương lai hội đến cỡ nào làm cho người kinh diễm thành tựu sao? Tuyển đến nàng, các ngươi kịch tổ xem như thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Vài năm về sau, các ngươi lại đột nhiên phát hiện cái này bộ điện ảnh DVD đĩa CD bán được thập phần nóng nảy. Vô số đám mê điện ảnh hội vây quanh các ngươi truy vấn Tạ nữ thần năm đó màn ảnh sơ thể nghiệm lúc kinh nghiệm. Vô số giải thưởng lớn hội không hiểu thấu rơi vào nam sinh nữ sinh cái này bộ điện ảnh lên. Hồng Kông Kim Mã Thưởng lần đầu phá lệ tại điện ảnh công chiếu 8 năm sau đem tốt nhất điện ảnh giải thưởng ban nam sinh nữ sinh. Các ngươi tự vụng trộm vui cười a. Nam sinh nữ sinh cái này bộ điện ảnh chủ yếu quay chụp địa điểm tuyển tại Văn Thành thành phố. Này cũng miễn đi Tạ Tư Ngữ cùng Trần Thần sóc này nỗi khổ. Với tư cách một bộ phản ứng 80 sau thời kỳ trưởng thành táo bạo, nhiệt huyết, kích tình, hồn nhiên, lãng mạn cùng với đối với tính nhận thức quá trình điện ảnh, hắn điện ảnh bản thân có được rất mạnh câu chuyện tính, giai đoạn trước hài hước 10 phần, trung kỳ nhiệt huyết sôi trào, hậu kỳ yêu thương làm cho người tiếc hận, là chương mưu tử theo bản thổ nông thôn đề tài hướng buôn bán điện ảnh thăm dò. Kiếp trước, Trần Thần xem qua cái này bộ điện ảnh, theo điện ảnh bản thân mà nói, vô luận là kịch bản, chụp ảnh, mỹ thuật tạo hình, âm nhạc cùng đạo diễn tiêu chuẩn đến xem, đều tương đương không sai. Nhưng cái này bộ điện ảnh phòng bán vé lại rất không lý tưởng. Nguyên nhân có 2 cái. Thứ nhất, điện ảnh quay chụp thời cơ không đúng. Cái này bộ điện ảnh giảng thuật chính là một đám 80 sau thanh niên câu chuyện. Mà hết lần này tới lần khác cái này bộ điện ảnh tại 02 năm tháng 10 Quốc Khánh Hoàng Kim Chu chiếu phim. Đúng lúc này điện ảnh người xem quân chủ lực là 70 sau cùng 60 về sau. Bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu cái này bộ giảng thuật 80 sau phát triển điện ảnh. Bởi vì trong phim ảnh giảng thuật cái chủng loại kia mâu thuẫn, lãng mạn, nhiệt huyết cùng kích tình bọn hắn căn bản là chưa từng nhận thức qua. Không có quá mạnh mẽ thay vào cảm giác, hấp dẫn bọn họ không được. Phòng bán vé tự nhiên không tốt, khó coi. Thú vị chính là cái này bộ điện ảnh tại 08 năm bị ban tổ chức điện ảnh kênh một lần nữa phát ra một lần về sau, bỗng nhiên hỏa bộc phát lên. Trong đó nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là vì Tạ Tư Ngữ. Lúc kia Tạ Tư Ngữ vừa vặn bắt đầu đỏ tía. Cái này bộ điện ảnh với tư cách nàng màn ảnh tác phẩm đầu tay, tự nhiên nhận lấy yêu thích nàng mê điện ảnh truy phủng. Một nguyên nhân khác nha, đúng lúc này 80 sau hầu hết đã đi lên xã hội, đã trở thành điện ảnh người xem chủ thể. Phải nhìn nửa cái này bộ điện ảnh, triệt để khơi gợi lên bọn hắn nhớ lại. Bởi vậy rất nhiều người một lần nữa đi vào rạp chiếu phim quan sát cái này bộ điện ảnh. Cũng có rất nhiều người mua DVD đĩa CD lưu niệm. Cái này bộ điện ảnh tại công chiếu 6 năm sau mới đại nhiệt, làm cho người không biết nên khóc hay cười. Nguồn truyện y phòng bán vé không tốt. Một nguyên nhân khác tự là lộ tuyến vấn đề. Bởi vì Ngọa Hổ Tàng Long tại quốc tế trên thị trường thành công, trong nước đạo diễn nhao nhao noi theo, tập trung tinh thần muốn đi quốc tế Âu Mỹ lộ tuyến. Tại đây dạng một cố đại thế thôi động xuống, Nam Sinh Nữ Sinh đã ở Âu Mỹ đồng bộ chiếu phim. Kết quả đương nhiên là bi thương kịch. Người nước ngoài căn bản tự xem không hiểu cái này bộ điện ảnh biểu hiện ra ngoài hoa hạ người hàm xúc. Cũng nghĩ không thông vì cái gì nhân vật nam chính rõ ràng ưa thích nhân vật nữ chính, lại chậm chạp không dám thổ lộ. Tại người nước ngoài xem ra, tán gái việc này tự là yes or no. Người ta đều là trực lai trực vãng đấy, thấy thuận mắt có thể trên giường. Cái này bộ điện ảnh từ đầu tới đuôi tại loại này sự tình bên trên xoắn suýt, người nước ngoài căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Tại Trần Thần xem ra, nếu như Nam Sinh Nữ Sinh buông tha cho Âu Mỹ thị trường, đem tuyên truyền trọng tâm phóng ở trong nước, Hồng Kông Đài cùng với Đông Nam Á mà nói, cái này bộ điện ảnh phòng bán vé không đến mức thảm như vậy, ít nhất có thể thu hồi trở lại thành phẩm. Hữu cơ hội lại cùng Trương Mưu Tử đề nghị a, nói như thế nào đều là ta cùng Tạ Tư Ngữ màn hình sơ thể nghiệm, phòng bán vé thành tích không thể quá mất mặt. Trần Thần lắc đầu cười khổ. Biển Tuyển sau khi kết thúc, đã là trạng vạng tối 6 điểm, đầu chọc đại biểu kịch tổ thỉnh sở hữu tất cả diễn viên ăn nhập bọn cơm, cơm nước xong xuôi còn muốn đi quán bar uống rượu ca hát, còn nói Trương Mưu Tử cũng sẽ đi. Có thể cùng đại đạo diễn Trương Mưu Tử cùng nhau ăn cơm, chỉ cần là muốn tại điện ảnh trong vòng hỗn ra điểm danh đường người tự nhiên đều sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu như có thể trèo lên vị này đại đạo diễn, đạt được hắn thưởng thức mà nói, muốn gặp may quả thực quá dễ dàng rồi. Ai không muốn trở thành vi Trương Tử Di thứ hai? Phụ thân mẫu thân của ta lại để cho Trương Tử Di trong vòng một đêm hồng lượt hoa hạ. Anh hùng ở trong nước tiếng mắng như nước thủy triều, nhưng ở quốc tế trên thị trường lại tương đương nóng nảy. Vi Trương Tử Di mở ra thành vì quốc tế minh tinh điện ảnh đại môn, lại đến tiếp đập Lý An Ngọa Hổ Tàng Long. Cái kia nguyên bản tại Bắc ảnh chuyên nghiệp thành tích kém cỏi nhất nữ sinh, hỏa tốc chen vào quốc tế nổi tiếng nữ tinh hàng ngũ, truy nguyên. Không có Trương Mưu Tử thưởng thức nàng, nàng có thể có thành tựu như thế. Đầu chọc thỏa mãn nhìn xem mọi người chờ mong cùng sùng bái ánh mắt. Hắn rất hưởng thụ giờ khắc này cảm giác. Mỗi lần đúng lúc này, hắn nam tính lòng hư vinh tự cũng tìm được chưa từng có thỏa mãn. Thân là Trương Mưu Tử phó đạo diễn kiêm trợ thủ đắc lực nhất, hắn tại kịch tổ bên trong đích địa vị rất cao, quyền lực rất lớn. Đừng nói là Hoàng Tiểu Minh loại này vừa đi Hồng Tiểu Sinh, tự là lại đại cổ tay cũng phải nghe hắn mời đến. Nếu không ngươi tại kịch trong tổ khẳng định lăn lộn ngoài đời không nổi. Nhưng ở những người này, có hai người biểu lộ rất không hài hòa. Tạ Tư Ngữ có chút do dự, Trần Thần tắc thì vẻ mặt không sao cả. Thấy như vậy một màn đầu chọc trong nội tâm cười khổ. Cái này hai cái đại thần hoàn toàn không phải hắn có thể đắn đo đấy. Tùy bọn hắn đi tốt rồi. Làm sao vậy? Trần Thần cũng chú ý tới mỹ nữ do dự, nhẹ giọng hỏi. Tạ Tư Ngữ nhỏ giọng nói vài câu, nguyên lai đêm nay Tạ Trường Lâm đùi phải sẽ làm lần thứ hai giải phẫu, chỉ có Trương Lệ một người ở đằng kia nhìn xem, nàng sao có thể yên tâm. Trần Thần cười nói, không có chuyện gì nữa, ngươi đi đi, ngươi vừa mới tiến kịch tổ, nhất định phải cùng bọn họ hảo hảo làm quen, nhiều kết giao bằng hữu nói không chừng chính là một cái cơ hội, ta đi bệnh viện nhìn xem Tạ Thúc Thúc, ngươi tự yên tâm đi. Tạ Tư Ngữ nhẹ gật đầu, lại trong giây lát phát hiện mình tựa hồ càng ngày càng ỷ lại Trần Thần rồi, theo lúc ban đầu mãnh liệt kháng cự, đến rơi vào đường cùng tiếp nhận hảo ý của hắn, lại cho tới bây giờ tiểu ỷ lại. Mỹ nữ đột nhiên cảm giác được trong lòng có chút không hiểu khẩn trương, nhưng nói không rõ, đạo không rõ. Đợi những người khác lên kịch tổ sau xe, Trần Thần vỗ vỗ đầu chọc bà vai, thấp giọng nói, ngươi uống ít một chút, lưu cái thần chiếu cố một chút Tạ Tư Ngữ. Nếu là có người cố ý khi dễ nàng, hoặc là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lập tức gọi điện thoại cho ta, đã hiểu chưa? Đầu chọc vỗ lưu manh tựa như bộ ngực, nói, Trần huynh đệ yên tâm, nếu tiểu Tạ thiếu đi một sợi tóc, ngươi sống bổ ta. Sống bổ ngươi cũng mua không hồi trở lại vợ của ta một sợi tóc, cẩn thận một chút a. Trần Thần trừng mắt liếc hắn một cái, chuyển trên người vuôn vâu, đã đi ra Hải Thiên Ảnh Thị Thành. Xem hắn đi xa về sau, đầu chọc lau khô trên đầu mồ hôi lạnh, có chút nghĩ mà sợ mà nói. Nói như thế nào ta đầu chọc năm đó cũng ở kinh thành trên đường hỗn qua, như thế nào tại họ Trần thằng này trước mặt trong nội tâm tựu là chột dạ đâu này. Thực mẹ hắn tà tính. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Viễn Hải hai ngày này có chút phiền, vốn tưởng rằng âm thầm đảo hướng Chu Kiến Quốc, phối hợp hắn đem Hoàng Thiên Bảo kéo xuống ngựa về sau, hắn từ nay về sau có thể vô tư, an tâm làm hắn văn thành dưới mặt đất bá chủ, lại không nghĩ rằng Chu Kiến Quốc vậy mà lại để cho hắn buông tha cho dốc sức làm nửa đời người dưới mặt đất thế lực, dần dần tẩy trắng trở lại dưới ánh mặt trời. Vô nghĩa, Trương Viễn Hải bực bội đưa trong tay ly đế cao nện đến nát bấy, đừng nhìn hắn đã tuổi trên 50, nhưng trong nội tâm hùng tâm tráng trí nhưng vẫn chưa từng phai mờ. Chỉ có điều trước kia một mực bị Hoàng Thiên Bảo cái vị này Phật Như Lai đè nặng, không có cơ hội thực hiện mà thôi. Hôm nay đặt ở trên đầu của hắn người không có, đúng là xưng bá văn thành đại thời cơ tốt, dựa vào cái gì muốn ta tẩy trắng. Nhưng Hoàng Thiên Bảo vết xe đổ ngay tại trước mắt, Trương Viễn Hải cũng sợ mình nếu là không thuận theo Chu Kiến Quốc, cũng sẽ bước Hoàng Lão Hổ theo gót. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước đánh hắc hành động, hắn toàn thân dùng mình một cái. Thật là đáng sợ, trong một đêm, ngoại trừ bí mật đảo hướng Chu Kiến Quốc chính mình, còn có hắc hồn, hắc hổ lưỡng đại bang phái bên ngoài, toàn bộ văn thành dưới mặt đất thế lực bị quét qua quét sạch, một điểm phản kháng chỗ trống cũng không có. Tại chính phủ cường đại trấn áp hạ trong khoảnh khắc bị diệt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Trương Viễn Hải trong nội tâm rất rõ ràng, tại Hoa Hạ cái này phiến màu đỏ thổ địa lên, căn bản không thích hợp màu đen thế lực phát triển. Cho dù ngươi thừa dịp chính phủ ngủ ngáy, xưng vương xưng bá một phương, không ai bì nổi, nhưng chỉ cần chính phủ sau khi tỉnh lại muốn động tới ngươi, mặc kệ ngươi có bao nhiêu thế lực cũng chỉ là mây bay, gió thổi qua, tự tàn. Tại Hoa Hạ loại này quan bản vị trí thượng màu đỏ quốc gia, hắc bang muốn sinh tồn, tự cần đổi một loại sống pháp. Hướng Hoàng Thiên Bảo như vậy duy ngã độc tôn, công nhiên cùng bí thư thị trưởng đối nghịch, ba phần thiên hạ là muốn chết hành vi. Màu đen thế lực chỉ thích hợp sinh tồn tại hắc ám phía dưới. Chỉ có tại ánh mặt trời chiếu không tới nơi hẻo lánh mới có thể cắm rễ nảy mầm, khỏe mạnh phát triển. Tuân thủ nghiêm ngặt phải nguyên tắc, có thể lấy người đoạt địa bàn, có thể cùng nhân hòa liều, có thể hoàng đánh bạc độc, nhưng quyết không thể thịt cá dân chúng, làm ra sự phẫn nộ của dân chúng kêu ca. Nếu như làm ra kêu ca, chính phủ nhất định sẽ ra tay. Trái lại, nếu như hỗn loạn chỉ giới hạn ở dưới mặt đất thế lực lẫn nhau tầm đó, không liên quan đến không quan hệ người, lại cao thấp chuẩn bị một phen, nói không chừng thượng cấp hội mở một con mắt nhắm một con mắt. Đương nhiên, nếu như lại vì chính mình tìm một cái cường đại chỗ dựa, vậy thì càng tốt hơn. Đáng tiếc a, Chu Kiến Quốc tựa hồ không phải ta muốn tìm chính là cái người kia. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 216, Ngọc Hòa Phượng Hoàng. Trương Viễn Hải một lần nữa rót chén rượu đỏ, như máu chất lỏng tại ly đế cao trong lắc lư chập chờn, giống như sôi trào nhiệt huyết, ngọn đèn hôn ám xuống, thần sắc của hắn có chút do dự, có chút giãy giụa, có chút mê mang. Chu Kiến Quốc dù sao đã cứu hắn một mạng, đối với hắn có ân,